Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165 huyết sắc hoa hoa đảo 10. Bốn người đứng ở bờ biển, tuy rằng thái dương vẫn như cũ lên đỉnh đầu. Nhưng là không có chói mắt dương quang, ngược lại cảm giác được lạnh băng hàn ý, ngay cả gió biển đều có chút đến xương, làn đạn. T, kéo dài này một đội thật là không dễ dàng làn đạn. Hài cốt, thổi tây bắc phong quá thảm làn đạn, tiên tiền sam sam sam, nói kéo dài yên tâm vân thần cùng như vậy nhiều muội tử ở bên nhau làm nghề làm vườn sao 2333 làn. Đạn, màu trắng hoa nhái, làm nghề làm vườn là muốn cười chết ta Nguyễn Kiều nói xong lúc sau. Lại từ không gian vòng cổ lấy ra một tấm cắc đây là phía trước khủng bố siêu thị lớn ngầm đoàn. Xếp thú chấn nhỏ khi mua tân đăng nhập không gian. Hệ thống tặng một chương phó bản một lần thông công cụ tạp. Ở cùng cái phó bản giữa có thể nhiều lần sử dụng. Nhưng là phó bản sau khi kết thúc, cái này giao thông tạp cũng liền sẽ hoàn toàn biến mất làn đạn thực mau cũng nhận ra loại này hệ. Thống xuất phẩm giao thông tạp làn đạn. Như một quan âm, thật không dám giấu giếm ta chỉ chịu đến quá sức chân kiện lão nhân giày thể thao làn đạn. Nàng giống chỉ miêu, giày thể thao cũng coi như phương tiện giao thông sao ngọa tàu làn đạn. Một con quỷ, nghe nói xe đạp là cấp bậc cao nhất giao thông tạp Nguyễn Kiều sử dụng phương tiện giao thông tạp. Lúc sau, mặt biển thượng dần dần xuất hiện một cái hư ảnh, thực mau liền động lại ra thật thể, màu trắng thân tàu. Khoang thuyền nhìn qua kiên cố mà ưu nhã, là một con thuyền loại nhỏ du thuyền, Trương Tiểu Ca đều. Kinh ngạc trò chơi này này tùy tiện sao? Tay không biến du thuyền. Lão sư không phải nói nơi này tuy rằng là trò chơi không gian. Nhưng là ở hiện thực giữa thực dễ dàng mua được đồ vật. Ở chỗ này thực sang quý, đổi thành hiện thực giữa giá cả, càng là phiên vài lần, mặc dù là một cái màn thầu. Đều không phải bọn họ ăn đến khởi, nhưng là một con thuyền du thuyền. Này, Giản Lá Nhiên tuy rằng không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, Xiêm Du trước đó đã không có giải quá cách ly khu tình. Huống, ngược lại đối loại tình huống này không có quá lớn khiếp sợ. Đối hắn mà nói, chỉ cần có thể không liên lụy người khác, không bị người khác chán ghét như vậy đủ rồi, làn đạn. Ngự tổng, đây là ta chơi cách ly khu sao? Làn đạn, hạ hạ hạ hạ hạ, cùng cái thế giới bất đồng trò chơi thể nghiệm làn đạn. Hạc Hoàn Tương, đây là cẩm lý vận khí đi ta đi. Âu Hoàng cọ cọ cọ, du thuyền liền không nói. Vừa vặn là thuyền, hoàn toàn chính là hệ thống khai quải đưa trợ công, Nguyễn Kiều cố ý đi đến bờ biển mới khai tạp. Chính là vì đánh cuộc một phen, dựa theo nàng phản nhân loại trình độ may mắn giá trị tới chiều. Lại là ở bờ biển, hơn phân nửa là cùng hải vực tương quan phương tiện giao thông, cái này tiểu đảo địa hình hay thay. Đổi, thực vật, bụi cây cùng cây cối đông đảo, mặc dù là có xe cũng không có phương tiện, chi bằng đi thủy lộ. Lại mau lại đơn giản, mãi cho đến thượng du thuyền. Trương Tiểu Ca đều còn ở mờ mịt trạng thái, nguyên bản cho rằng Nguyễn Kiều sẽ không làm chính mình. Lên thuyền, không nghĩ tới đối phương phảng phất hoàn toàn không để ý phía trước hắn khuỷu tay quẹo ra ngoài sự. Tình, vì thế, ở nhà gỗ nữ sinh còn ở làm cỏ hoạt động. Bê đội phân tổ còn ở khắp nơi siêu tầm Giáng sinh hộp thời điểm. Nguyễn Phật hệ cẩm lý tàn nhược ngắm cảnh đoàn đội trưởng đã cùng chính mình đội viên ngồi trên. Màu trắng du thuyền, ở màu lam biển rộng thượng thừa phong rẽ sóng, làn đạn. Chén nhi, cực kỳ giống ở nghỉ phép ta làn đạn. Nô hề, ha ha ha ha các ngươi thanh tỉnh một chút a đây là cái game kinh dị hảo sao. Làn đạn, tiếp phù du nếu gửi. Tuy rằng, nhưng là, miền muội bên này phúc lợi thật sự quá nghịch thiên bá bên này du thuyền vừa mới ra biển. Bên kia lùm cây liền chui ra tới hai cái nam sinh ta thật không nghĩ tới một cái hoa hoa liền đem. Kia tiểu tử dọa thành như vậy, lam giáp dọc theo đường đi đều ở cùng tưởng sán nói chuyện phiếm. Am hiểu sâu Tưởng Sán thích nhất đề tài chính là hắn hướng kỳ trêu cợt người quang huy sự tích quả. Nhiên, Tưởng Sán thập phần hưởng thụ. Ha ha, ta phía trước liền đem từ trên cây gỡ xuống tới hai cái hoa hoa ẩn giấu một cái. Sau đó kéo căn dây thừng treo ở phía bên ngoài cửa sổ. Chờ xiêm du quá khứ thời điểm liền buông xuống. Chờ hắn tránh ra ở kéo lên đi. Quả nhiên tiểu tử này bị lừa. Mặt sau trực tiếp ném tới chữ vật trong phòng cùng hắn nhốt ở cùng nhau. Phòng trừng hắn đến sợ tới mức đáy trong quần. Lam Giáp phụ họa vài câu. Quay đầu nhìn phía trước. Ai, tới rồi, bọn họ người như thế nào không ở. Tưởng Sán bước nhanh tiến lên. Tầm nhìn tức khắc trống trải lên, nhưng mà bãi biển thượng nơi nào còn có xe đội bóng dáng. Chỉ có đang ở dần dần đi xa một con thuyền màu trắng du thuyền. Ở xanh lam mặt biển thượng vẽ ra miên bạch cuộn sóng, Lam Giáp há to miệng. Bọn họ từ đâu ra du thuyền? Tưởng Sán sắc mặt đen xuống dưới. Trở về, không nghĩ tới cái này đội ngũ còn cõng bọn họ trộm ẩn giấu du thuyền. Nhưng là này thì thế nào? Mặc dù bọn họ có thể ở trời tối phía trước dựa du thuyền đi cái qua lại. Hắn cũng có rất nhiều biện pháp chỉnh bọn họ, dựa vào cái gì bọn họ ở chỗ này làm cu ly. Siêu tầm hộp, bọn họ lại có thể ngồi du thuyền ra biển đi chơi. Tưởng Sán trong lòng một cổ vô danh hòa, hoàn toàn quên mất là hắn một tay thao túng nhiệm vụ phân phối. Cũng là chính hắn lựa chọn đội ngũ, còn không có trời tối. Bầu trời liền chậm rãi che kín nùng vân, nhiệt độ không khí cũng bay nhanh rơi chậm lại. Nói chuyện thời điểm, đều có thể thấy màu trắng sương mù, các nữ sinh tuy nói là ở sửa sang lại hoa viên. Đại bộ phận thời gian kỳ thật đều là ở đùa giỡn, Vu Thủy Nhi lại nhiều lần muốn tới gần Tô Tịch. Ở bên cạnh díu dít nói chuyện, Tô Tịch lại một câu cũng chưa hồi, đại ca ca. Người thích cái gì hoa a? Nữ sinh vẻ mặt đơn thuần, nhẹ nhàng nhích lại gần, cái này hoa viên diện tích không lớn. Tuy rằng nhiệm vụ đơn giản, nhưng là Tô Tịch cũng ở thăm tìm, mặc kệ ở chỗ này có hay không manh mối. Ninh bỏ qua không buông tha, hắn cố nhiên có thể che chắn nữ sinh ở bên cạnh lầm bầm lầu bầu. Nhưng Vu Thủy Nhi thò qua tới ngăn trở hắn điều tra lộ tuyến. Tô Tịch liền không thể thờ ơ. Hắn hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên hồng quang, môi mỏng hạ nhấp, đang muốn động thủ đem người ném văng ra. Liễu lão sư liền đã đi tới, Thủy Nhi, người lại đây giúp ta lộng một chút này bồn hoa, Vu Thủy Nhi nhìn mắt Tô Tịch. Có chút không cam lòng, nhưng lại không thể cự tuyệt lão sư. Nhất thời lâm vào khó xử, Liễu lão sư lại không có cho nàng cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp đem người kéo qua đi, nàng chính là thấy vừa rồi này nam nhân đáy mắt không kiên nhẫn cùng. Sát ý, nàng nhìn ra được tới Vu Thủy Nhi tiếp cận đối với Hoành Thánh thổi quét tới nói là một loại gánh. Nàng, đây là ở trong trò chơi. Nói không chừng người này thật sự có thể làm ra cái gì thương tổn học sinh sự tới, còn không bằng. Nàng tới đem người mang đi, không có Vu Thủy Nhi quấy nhiễu. Tô Tịch cảm thấy thế giới đều thanh tịnh xuống dưới, nhưng mà hắn lại không thể hiểu được nghĩ tới. Một người, nếu là người kia ở chỗ này, tuy rằng nàng cũng sẽ ngẫu nhiên díu dít nói một ít lời nói. Nhưng lại sẽ không làm hắn cảm thấy chán ghét, thậm chí cảm thấy, cô tịch thế giới, đều náo nhiệt lên, hắn khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài đẩy ra phía trước cỏ dại, Tô Tịch trong tay có cái thật lớn tiết kéo. Thực mau cắt khai phía trước một tầng tầng dây đằng, hướng phía dưới siêu tầm lên, nhưng là nàng không ở nơi này. Nếu nàng ở chỗ này, nói không chừng đã sớm tìm được manh mối, đông kéo giống như đụng phải cái gì cứng rắn đổ vật Tô. Tịch đẩy ra mặt trên toái dây đằng, phát hiện phía dưới là một khối màu xám cục đá mặt ngoài thực san bằng. Như là một khối hình hộp chữ nhật hòn đá, là một cái tấm bia đá, làm sao vậy? Phía sau bỗng nhiên truyền đến Ngô Tỷ Thanh âm siêu Tô Tịch đứng lên. Nhưng mắt hỏi, đây là cái gì? Ngô Tỷ duỗi trường cổ nhìn thoáng qua. Ai nha, thứ này a, đều bao lâu không có người lộng qua. Nếu không phải các ngươi lần này tới hỗ trợ sửa sang lại hoa viên. phỏng chừng còn phải vẫn luôn chôn ở phía dưới, thứ này không có gì. Phía trước ta không phải cùng các ngươi nói qua cái kia hoa thợ chuyện xưa sao? Vì làm du khách cảm thấy nơi này chuyện xưa chân thật có thể tin. Liền làm một cái hoa thợ mộ bia thượng không có tự. Nằm ở cỏ dại mọc thành cụm dây đằng phía dưới. Đã không biết qua bao lâu, Tô Tịch không nói gì, ngươi còn sợ ta lừa ngươi sao? Mô Tỷ cười, các ngươi là khách nhân, ta là ở tại nơi này. Ta còn có thể không biết, nhà ai sẽ đem mồ tu ở trong phòng. Đây là cái cảnh điểm chuyện xưa mánh lới, đúng rồi. Ta xem hôm nay muốn thay đổi, buổi tối hơn phân nửa sẽ hạ tuyết, các ngươi nhiều hơn điểm quần áo. Đừng bị cà mơ siêu, Ngô Tỷ quay đầu đối trong hoa viên các nữ sinh nói một chút, đã biết. Ngô Tỷ, Liễu lão sư trả lời, Tô Tịch ngẩng đầu. Nhìn mắt xám xịt thiên, nàng còn không có trở về. Náo nhiệt không thấy được, ngược lại trong lòng nhiều một đoàn hỏa. Tưởng Sán càng không thể có thể thành thật mà trở về tìm hộp. Hắn dẫn theo Lam Ất, hướng rừng rậm đi, hắn muốn đi tìm mấy cái hoa hoa. Chờ buổi tối thời điểm, tất cả đều ném tới xe đội trong phòng đi, những cái đó hoa hoa cố nhiên là khủng bố. Nhưng đối hắn mà nói chính là ô uế một chút, chỉ có những cái đó người nhát gan, mới có thể bị dọa đến a a thẳng kêu, không chung che kín nùng vân lúc sau. Nguyên bản liền rét lạnh ánh nắng cũng đã biến mất, tuy rằng còn chưa tới buổi tối. Nhưng là sắc trời lại trước tiên ám trầm hạ tới, bông tuyết cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống, vào cánh. Rừng, cây cối cao lớn, trên nền tuyết phá lệ an tĩnh, bốn phía ánh sáng đen tối. Hai người đi cùng một chỗ, lại bỗng nhiên sau khi nghe thấy mặt truyền đến người thứ ba tiếng bước chân, ai? Tưởng Sán bỗng nhiên xoay người, nhưng mà trong rừng không có bất luận cái gì động tĩnh, làm giáp. Cũng có chút nhút nhát. Tưởng ca, kỳ thật phía trước ta giống như nghe thấy nữ nhân tiếng cười. Ta cũng tổng cảm giác có người đi theo chúng ta, nhưng là mặc kệ là ai, trốn đến cũng thật tốt quá. Ta một đường nơi nơi nhìn, cũng chưa phát hiện, hắn nuốt một ngụm nước miếng. Không phải là có quỷ đi, ta xem ngươi chính là quỷ. Tưởng Sán ngắt lời nói, ngươi không nghe thấy nữ nhân kia nói sao? Trong rừng khả năng có dã thú. Có điểm động tĩnh không phải thực bình thường. Nếu là chúng ta đi ở lớn như vậy một cái trên đảo. Bốn phía an tĩnh mà chết sạch giống nhau kia mới không đúng. Lam Giáp rụt rụt cổ. Tưởng ca nói có đạo lý, nhưng là, người như thế nào sờ ta cổ a? Tưởng Sán quay đầu lại xem hắn. Ta khi nào sờ ngươi cổ. Lam Giáp càng thêm sợ hãi. Rồi lại không dám cùng Tưởng Sán nói. Sợ bị quở trách, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, bỗng nhiên bị thứ gì vướng ngã Tưởng Sán tiến lên. Vô dụng, hắn nhặt lên cái kia đồ vật, sắc mặt khẽ biến, đây là một cái thấy không rõ nguyên bản vải dệt nhan sắc bố bao. Không lớn, dơ hề hề, mặt trên nhiễm màu đỏ sậm thấy không rõ là thuốc màu vẫn là máu vết bẩn, Tưởng Sán ho khan một tiếng. Có thể là phía trước săn thú người lưu lại đồ vật trong rừng bỗng nhiên có phong thổi qua. Phát ra ô ô thanh âm siêu lầm giáp một cái giật mình. Tưởng ca, chúng ta trở về đi. Cái này cánh rừng giống như không lớn thích hợp. Tưởng Sán tuy rằng đáy lòng cũng có chút tê dại, nhưng ở tiểu đệ trước mặt không thể rơi xuống mặt mũi. Vô dụng, cái này huyết túi có cái gì đáng sợ. Liền bởi vì nhiều chút huyết, nói không chừng là thuốc màu đâu. Vừa nói, hắn một bên vì nghiệm chứng mà mở ra bố mang, bên trong là một đoàn huyết nhục mơ hồ không rõ. Vật liền ở hắn cúi đầu nhìn túi đồ vật thời điểm. Một nữ nhân sâu thẳm thanh âm từ Tưởng Sán phía sau truyền đến, thanh âm thân cận quá. Giống như nữ nhân miệng liền ở hắn bên tai, vừa mở miệng. Lệnh người tê dại thanh âm liền truyền vào hắn đại não, xin hỏi. Ngươi nhìn đến ta hài tử sao? Lam Giáp đứng ở hắn đối diện, ở thanh âm vang lên trong nháy mắt, trên mặt lộ ra hoảng sợ tới cực điểm biểu tình, theo sau. Hắn trực tiếp hét lên quỷ a, ngoặc kép, hết chương.